Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá cảnh quả cùng ngũ sắc quả bất đồng. Phá cảnh quả bởi vì nó có thể trợ giúp đột phá cảnh giới. Như vậy nghịch thiên công hiệu, dẫn tới mỗi một quả phá cảnh quả hiện thế, đều có thể đưa tới mọi người tranh đoạt. Cuối cùng đánh ra một cái giá trên trời tới xác thật như thế Thiệu Du nói. Cố Đình Cảnh vốn là tưởng từ bỏ này cây ngũ sắc quả, cho nên cũng không có quá nhiều do dự, nói thẳng nói. Ngài không bằng liền cùng nó trao đổi, ngài có thể được đến đột phá, chúng ta cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Thiệu Du lắc lắc đầu, Cố Đình Cảnh tôn trọng hắn cái này lão sư cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng Thiệu Du lại như cũ cảm thấy đứa nhỏ này tâm địa quá mềm, nói. Ta cảnh giới như thế nào tăng lên, lòng ta hiểu rõ, hiện giờ nhất quan trọng chính là ngươi này một thân cốt độc. Cố Đình Cảnh thấy Thiệu Du nói được kiên quyết, biết này lão sư không phải như vậy hảo khuyên bảo người, lại kiến giải thượng đứng thắng này nha thú. Lúc này nó hai chỉ móng vuốt như cũ dơ phá cảnh quả, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, trăm triệu không được chính mình trên lưng kia một đạo thật dài, còn mạo máu tươi miệng vết thương. Trăng non thú nguyên bản lớn lên thập phần tinh thần, lúc này bởi vì bị thương duyên cớ, khó tránh khỏi thoạt nhìn có chút uể oải. Một thân màu trắng da lông thượng tất cả đều là dơ bẩn, nhìn qua thập phần chật vật. Nhưng mặc dù tự thân tình cảnh đã kém thành như vậy, trăng non thú như cũ không có từ bỏ cứu ngũ sắc quả việc. Thiệu Du ngồi xổm xuống thân mình, ở trăng non thú kia một đống đồ vật tìm kiếm một phen. Trăng non thú thấy nó làm như có nhận lấy đồ vật ý tứ, trên mặt biểu tình mắt thường có thể thấy được cao hứng lên, thậm chí nó đều không muốn Thiệu Du chỉ là ở bên trong chọn lựa. Nó đem hoàng kim quả cũng bỏ vào kia một đống đồ vật, nghiễm nhiên là muốn cho Thiệu Du đem tất cả đồ vật tất cả đều nhận lấy. Nhưng Thiệu Du làm như không có xem minh bạch nó hành động giống nhau, ở trăng non thú trước mặt kia một đống đồ vật tìm kiếm ra một cây toàn thân hiện ra màu bạc dược thực tới. Ngài không cần phá cảnh quả, chỉ cần cái này, Cố Đình Cảnh kinh ngạc hỏi, hắn cảm thấy Thiệu Du cái này mua bán, làm tựa hồ có điểm mệt. Thiệu Du lắc đầu. Tay trái đem này cây màu bạc dược thực luyện hóa, ngay sau đó tay phải đè lại trăng non thú, đem kia màu bạc dược thực luyện chế ra tới màu bạc nước thuốc, trực tiếp rơi tại trăng non thú trên lưng. Nguyên bản nó trên lưng kia đạo thương khẩu thượng, ra máu tươi, còn có không ít ám hắc sắc đồ vật, Thiệu Du liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, này trăng non thú miệng vết thương nhiễm độc, nếu là không kịp thời xử lý, chỉ sợ liền sẽ độc phát. Lúc này này màu bạc nước thuốc rắc đi. Trăng non thú miệng vết thương bỗng nhiên bốc lên khởi một cổ tử khói đen. Cố Đình Cảnh còn tưởng thò qua tới xem, Thiệu Du lại trực tiếp đem đứa nhỏ ngốc này đẩy ra, nói. Này, yên có độc, Cố Đình Cảnh nghe xong, trong lòng nghĩ lại mà sợ, ám đạo vạn hạnh lão sư tại bên người, nếu không chỉ sợ chính mình đã chết 10 lần rồi. Dọc theo đường đi Thiệu Du lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng Cố Đình Cảnh cũng có thể ra tới, lão sư làm việc thỏa đáng. Tâm tế như trần, trên cơ bản không có xuất hiện cái gì bại lộ. Cố Đình Cảnh lúc này thấy trăng non thú thân thượng miệng vết thương ở chậm rãi khép lại, lập tức liền minh bạch Thiệu Du tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du cũng không có tính toán cùng trăng non thú trao đổi, chỉ là hỗ trợ trị liệu nó này một thân thương thôi. Trăng non thú sau khi thương thế lành, lại lần nữa đem móng vuốt phá cảnh quả cử lên, đưa đến Thiệu Du trước mặt. Chính ngươi lưu lại đi, Thiệu Du nói chuyện tư thái, thật giống như không phải ở đối với trăng non thú nói chuyện, mà là ở đối mặt một cái bình thường nhân loại giống nhau. Kia trăng non thú cũng thật sự nghe hiểu được, một móng vuốt dơ phá cảnh quả, một móng vuốt khác chỉ kia ngũ sắc quả, không được hướng tới Thiệu Du khom lưng, vẫn là ở cầu xin Thiệu Du buông tha nó cộng sinh linh thực. Vật nhỏ này lúc trước khiêu khích Thiệu Du khi hiện ra 10 phần bướng bỉnh tâm tính. Hiện giờ thật sự gặp nạn, cầu khởi người tới, đảo cũng là thiệt tình thực lòng. Một bên Cố Đình Cảnh, thấy trăng non thú vẫn là không thay đổi sơ tâm, tưởng mở miệng, nhưng lại sợ bị Thiệu Du trách cứ mềm lòng, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Đáng tiếc, chúng ta xác thật yêu cầu ngũ sắc quả. Thiệu Du lại lần nữa cự tuyệt này ngốc đầu ngốc não tiểu thú. Cố Đình Cảnh nghe vậy, cúi đầu, sờ sờ trăng non thú đỉnh đầu. Có lẽ là bởi vì Thiệu Du giúp nó luyện dược trị thương duyên cớ, nguyên bản có chút phòng bị trăng non thú, lúc này đây nhưng thật ra không có cự tuyệt Cố Đình Cảnh đụng vào, mà là ủ rũ cục đuôi tùy ý cố định cảnh giúp nó thuận mao. Chàng non thú nằm trên mặt đất, phát ra sống không còn gì luyến tiếc tiếng kêu, làm như thuận mao cũng không thể vuốt phẳng nó sắp mất đi tiểu đồng bọn thống khổ. Không bằng thôi bỏ đi, cố định cảnh lời nói mới vừa nói ra, lại thấy Thiệu Du thần sắc bỗng nhiên ngưng chọc lên. Có người đuổi tới, Thiệu Du nói, cố định cảnh lập tức bế lên chăng non thú, hướng Thiệu Du phía sau trốn. Này xúc sinh chạy nhưng thật ra mau, chẳng qua nó chúng ta độc, thực mau sẽ chết. Một cái thô cuồng giọng nam rất xa nói, một cái khác thanh âm trả lời, mạnh huynh hảo thân thủ, ta cũng không dám muốn hoàng kim quả, nếu là bắt được chăng non thú, ta muốn nó thi thể là được. Này một đạo thanh âm chẳng sợ cố tình đè nặng nói chuyện, nhưng bởi vì không có dùng biến âm đan, dừng ở Thiệu Du lỗ tai, như cũ làm hắn cảm thấy thập phần quen tai. Thiệu Du cùng cố đình cảnh liếc nhau, cố đình cảnh hiện giờ tu vi tuy rằng thấp, nhưng bởi vì thần cốt duyên cớ, ngũ cảm nhưng thật ra biến cường không ít, cho nên hắn cũng nghe ra tới này. Thanh âm chủ nhân là ai? Tề Phượng Lâm, Thiệu Du không nghĩ tới nhanh như vậy, Tề Phượng Lâm liền tìm tới rồi chăng non thú tung tích. Nói đến cũng kỳ quái, này chăng non thần thú ra quỷ không? Mấy ngày nay nhưng thật ra liên tiếp xuất hiện, thậm chí còn cùng chúng ta cướp đoạt dược thực, liền người cũng không biết tránh né, thật không biết này tiểu xúc sinh suy nghĩ cái gì. Một đạo âm nhu giọng nam nói, Tề Phượng Lâm trả lời, lúc này đây theo vết máu đi tìm tới, nói không chừng có thể liền mấy ngày hôm trước chăng non thú cướp đi dược thực cùng nhau lấy về tới. Diệu thay, không nói được này xúc sinh còn đoạt người khác không ít thứ tốt, hiện giờ nhưng đều muốn tiện nghi ta. Bốn người khi nói chuyện, cũng đã đi tới này cây hạ. Nhìn thấy dưới tảng cây có một già một trẻ hai người, bốn người đều là cả kinh. Lão tiên sinh ở chỗ này làm chi, nhưng có thấy một đầu bị thương chăng non thú. Thanh âm này tục tằng người, nhưng thật ra thanh nếu như người, sinh cao to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du trong lòng cảm khái, như vậy một cái mãng phu hình tượng người, thế nhưng là sử độc, cái này tu võ thế giới đảo thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đi bên kia, Thiệu Du tùy tay chỉ một phương hướng, kia tục tằng đại hán nghe xong lập tức tin, cười nói. Đa tạ lão tiên sinh chỉ lộ, Tề Phượng Lâm muốn nói cái gì, lại bị này đại hán kéo một chút. Không, không có việc gì, Thiệu Du nói. Chính là một bộ không tính toán lại lo chuyện bao đồng bộ dáng, nhắm hai mắt lại. Tục tằng đại hán còn chưa hướng tới Thiệu Du chỉ con đường kia đi đến, nhìn thấy Thiệu Du nhắm mắt lại trong nháy mắt, tùy tay vừa nhấc, trong tay độc châm nhanh chóng hướng tới Thiệu Du vọt tới. Này một kích, tục tằng đại hán cho rằng tất trung, nhưng Thiệu Du lại như là sớm có phòng bị giống nhau, trực tiếp lôi kéo ngay tại chỗ một lăn, tránh thoát này cơ hồ tất trung một kích. Vài vị đây là có ý tứ gì? Ta hảo tâm chỉ lộ, thế nhưng còn sẽ bị các ngươi đánh lén. Thiệu Du cau mày nói. Tục tằng đại hán cười lạnh một tiếng, nói. Rõ ràng là các ngươi đem kia chăng non thú giấu đi, ngược lại có mặt tới hỏi ta vì cái gì? Thiệu Du thuận miệng nói ra nói dối bị tục tằng đại hán như vậy trực tiếp vạch trần. Trên mặt cũng không có nửa điểm ngượng ngùng, nói. Ngươi nhưng thật ra thô trung có tế. Tục tằng đại hán khóe miệng nhẹ xả, nói, vốn dĩ ta liền ghét bỏ này một chuyến con mồi quá ít, hiện giờ ngươi càng muốn đụng vào họng súng thượng, liền lưu lại đi. Nói, tục tằng đại hán lại là muốn trực tiếp giết Thiệu Du, lại là một phen ngân châm trực tiếp bắn lại đây. Thiệu Du cải trang giả dạng lão giả, tuổi nhìn qua tuy rằng rất lớn, nhưng thân hình lại như quỷ mị giống nhau, mấy cái lắc mình liền tránh đi này che trời lấp đất độc châm. Thấy tục tằng đại hán bắt không được Thiệu Du, kia tiếng nói. Âm nhu nam tử cũng đi theo kết cục, này nam nhân giọng nói âm nhu, sử dụng vũ khí cũng thập phần âm nhu, là một cái màu trắng dài lụa, cực kỳ phiêu giật, linh hoạt, thập phần khó chơi. Tề Phượng Lâm thấy này hai người làm như nhất thời lấy Thiệu Du không có cách nào, liền hướng tới bên người đồng dạng cải trang giả dạng Lý Niên nói. Chăng non thú ở hắn cháu gái trong tay, bên này từ hai người bọn họ kiềm chế. Chúng ta đem kia cô nương bắt. Tề Phượng Lâm tuy rằng chán ghét Thiệu Du, nhưng không có ra tay giúp trợ tục tằng đại hán ý tứ. Rốt cuộc mục đích của hắn chỉ là chăng non thú, không phải sát Thiệu Du. Lý Niên thực nhận đồng Tề Phượng Lâm cái nhìn, nghe vậy liền lặng lẽ hướng tới cố đình cảnh bên kia đi đến. Làm chăng non thú chính mình chạy, Thiệu Du hướng tới Cố Đình Cảnh hô. Cố Đình Cảnh lập tức đem trong tay trăng non thú buông. Kia trăng non thú nguyên bản còn chính ở vào thương tâm giữa, nhưng trong sân tình huống nó cũng không phải xem không rõ, lúc này chạy trốn đối với nó tới nói, hiển nhiên là tốt nhất kết quả, nhưng mặc dù như vậy, nó lại không có rời đi, mà là toàn bộ thú giống như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau, hướng tới trộm sờ qua tới Tề Phượng Lâm cùng Lý Nhiên đánh tới. Ngào ô, trăng non thú tuy rằng tương đương với nhân loại linh đan cảnh lúc đầu, nhưng nó rốt cuộc chỉ là một cái thân hình nhỏ gầy linh thú, hoàn toàn không phải Tề Phượng Lâm đối thủ, cho nên vừa mới nhào lên đi, đã bị Tề Phượng Lâm một trường chụp phi, trực tiếp đánh vào một bên trên thân cây, thậm chí bởi vì nội thương thâm hậu duyên cớ, đương trường phun ra một búng máu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia khẩu huyết, chính vừa lúc phun ở Cố Đình Cảnh trên mặt. Trăng non, Cố Đình Cảnh hô. Cuống quýt tiến lên đem tiểu thú ôm vào trong ngực. Lý Nhiên hướng phía trước đi hai bước, trên mặt mang theo một cổ tử cười dữ tợn, hướng tới Cố Đình Cảnh nói. Đem này tiểu xúc sinh giao ra đây, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Cố Đình Cảnh cuống quýt sau này lui, nhưng Lý Nhiên từng bước ép sát, hắn nơi nào còn có nhiều hơn địa phương có thể trốn. Cố Đình Cảnh dưới chân một đốn, cảm thấy chính mình dẫm tới rồi thứ gì, hắn cúi đầu vừa thấy. Vừa lúc là trăng non thú những cái đó. Tài sản, này đó đều cho các ngươi, phá cảnh quả cũng cho các ngươi, buông tha ta cùng trăng non. Cố Đình Cảnh vội vàng nói. Lý Nhiên cúi đầu, nhìn đến kia đầy đất dược thực, ánh mắt dừng ở cái kia kim hoàng sắc phá cảnh quả thượng, trong mắt tức khắc có tham niệm hiện lên, nhưng thực mau hắn liền lại ngẩng đầu lên, hướng tới Tề Phượng Lâm nhìn thoáng qua, làm như tìm kiếm chủ ý giống nhau. Tề Phượng Lâm tiến lên một bước, nói, trăng non thú cùng mấy thứ này, thậm chí là ngươi, ta tất cả đều muốn. Cố Đình Cảnh, có Bùi Tư Tuấn vết xe đổ, Cố Đình Cảnh thực mau liền nghe minh bạch Tề Phượng Lâm huyền ngoại chi ý, hắn mặt nháy mắt liền tái rồi, trong lòng mắng, này đáng chết. Mỹ mạo, hắn đương nam nhân thời điểm, căn bản đuổi không kịp cô nương, hiện giờ xuyên nữ trang, nhưng thật ra rước lấy nhiều người như vậy mơ ước. Thậm chí trong đó còn bao gồm Tề Phượng Lâm như vậy một vị bốn sao danh sư. Tề Phượng Lâm yêu thích mỹ nhân, nhưng bởi vì hắn danh sư thân phận, rất nhiều chuyện không hào hiền lộ ở bên ngoài, cho nên chẳng sợ hắn lại thích mỹ nhân, cũng chỉ có thể lặng lẽ đặt mua tiểu thiếp, thậm chí không dám làm người ngoài biết. Lúc trước Tề Phượng Lâm ở dưới chân núi lần đầu tiên nhìn thấy Cố Đình Cảnh khi, trong lòng liền nổi lên tâm tư. Chẳng qua bởi vì Tiểu Du tu vi cùng hắn không phân cao thấp duyên cớ, Tề Phượng Lâm lại tự giữ thân phận, tự nhiên không dám đem này phân tâm tư bãi ở bên ngoài. Hiện giờ Tề Phượng Lâm cải trang giả dạng, chỉ cảm thấy chính mình thân phận cũng không giống nhau, cho nên rất nhiều tâm tư, liền cũng không hề che giấu. Thật không nghĩ tới, đường đường Minh Nguyệt võ giáo hiệu trưởng, thế nhưng là như thế này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bọn chuột nhắt. Giang Tinh giá trị 20, Tề Phượng Lâm quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Thiệu Du như cũ bị kia hai người chiến đấu. Hắn vốn tưởng rằng Thiệu Du căn bản không rảnh bận tâm bên này tình hình, không nghĩ tới mặc dù hai người quấn lấy Thiệu Du một cái, hắn còn có rảnh chú ý nhà mình cháu gái. Lúc này Tề Phượng Lâm chợt bị Thiệu Du kêu phá thân phân, trên mặt đó là một trận hoảng loạn, hắn thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, chính mình lần này bại lộ, hơn phân nửa chính là bởi vì tiếng nói. Các ngươi lỗ tai nhưng thật ra linh, chỉ là hôm nay các ngươi nhất định phải thua tại tay của ta. Tề Phượng Lâm lại hướng tới Cố Đình Cảnh đi rồi một bước, nói. Nếu ngươi như vậy không biết tốt xấu, ta cũng không cần thiết tiếp tục thương hương tiếc ngọc. Cố Đình Cảnh nghe xong đó là cả kinh, hắn chỉ thấy được Tề Phượng Lâm thân hình vừa chuyển, nháy mắt liền đứng ở trước mặt hắn, ngay sau đó hắn liền thành Tề Phượng Lâm trong tay nhéo gà con. Đi! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phượng Lâm được Cố Đình Cảnh cùng trăng non thú lại cuốn lên trên mặt đất những cái đó muốn thực, không muốn ở cái này địa phương nhiều đãi, lập tức liền phải mang theo Lý Nhiên rời đi. Người muốn chạy, không bỏ hạ nhân cùng đồ vật, người đi được rớt sao? Thiệu Du lại lần nữa cao giọng hô. Tề Phượng Lâm quay đầu nhìn lại, thấy Thiệu Du này đầu không biết khi nào đã kết thúc chiến đấu, lúc này tục tằng đại hán cùng âm nhu nam tử chính như Điệp La Hán giống nhau nằm trên mặt đất, mà Thiệu Du vừa lúc đứng ở này hai cái. La Hán, trên người, đi, hắn không sức lực truy người. Tề Phượng Lâm vẫn là không nghĩ đánh, hắn chuyến này mục đích đã đắc thủ, không nghĩ tiếp tục dây dưa, để tránh tự nhiên đâm ngang. Ta nói, gân đồ vật mới chuẩn rời đi, cùng với Thiệu Du thanh âm, Tề Phượng Lâm nghe thấy bên tai một đạo tiếng gió đánh úp lại, hắn cuống quýt thấy thân mình độ lệch, muốn tránh né đánh úp lại ám phong. Nhưng một cái chớp mắt lúc sau, hắn liền nhận thấy được trên lỗ tai một trận đau nhức. Quảng cáo, cách chương.